Chương 1074, Phong Tuyết Linh thể nội đặc thù lực lượng. Thì rất giận nam nhân này có độc một dạng, nàng không xinh đẹp không dáng người không tốt sao, rất tốt ra, nhưng là nam nhân này quả thực là không thế nào chủ động đụng nàng, thật giống như đối với nữ nhân không có hứng thú một dạng. Đây là nam nhân sao? Mỗi lần đều là nàng Tử Khuynh Thành chủ động câu dẫn hắn, thậm chí còn có thể cự tuyệt. Toa có độc ngươi giống như là nam nhân khác, hận không thể ba ngày không dưới giường a, cái này sáng sớm hận không thể Tử Khuynh Thành còn không có tỉnh lại thì nã pháo. Thế mà Trần Mạch có độc. Tử Khuynh Thành lười biếng rỗi lưng một cái, nhìn lấy mặc quần áo Trần Mạch, hỏi, ngươi nói, ta muốn là mang thai làm sao bây giờ? Trần Mạch thân thể bỗng nhiên dừng lại, theo chúng ta lần thứ nhất bắt đầu ngươi liền không có mang qua bao cao su nha. Tử Khuynh Thành ngáp một cái nói ra. Không thể nào! Trần Mạch chật vật quay đầu nhìn về phía Tử Khuynh Thành. Cái kia ai biết được, ngươi mình bình thường đều không chú ý, vậy cũng không thể trách ta đi. Trần Mạch ho khan một tiếng. Ngươi nói, nếu như mang thai, muốn hay không sinh ra tới đâu? Tử Khuynh Thành cười hỏi. Trần Mạch, đều được. Trần Mạch đời này sống đến lớn như vậy đều không nghĩ tới loại chuyện này. Chờ chút! Trần Mạch sau đó nhìn về phía Tử Khuynh Thành. Ngươi làm sao đột nhiên nói chuyện này? Ngươi sẽ không phải là Trần Mạch há to miệng. Cái này Tử Khuynh Thành nói lời này rất đột nhiên a, nàng sẽ không phải đã không có a, ta chính là lo lắng. Tử Khuynh Thành vừa cười vừa nói. Trần Mạch sờ lên chóp mũi, thích đứng trong mọi tình cảnh. Thật sao được rồi, ăn điểm tâm. Sau khi cơm nước xong, bọn họ một lần nữa online. Trần Mạch sau khi lên nết dùng không huyễn thạch đi thẳng tới ma tộc đã cái này ma thần đại lục tồn tại pháp tắc. Như vậy Trần Mạch thì có lý do lưu tại nơi này mà lại vừa mới đạt được hai khối không huyễn thạch, cho nên hắn cũng không phải quá lo lắng không huyễn thạch không đủ dùng. Cái này ba khối thiên ma thần thạch không chỉ có thể tại ma thần đại lục mở ra đến thiên lâm đại lục thông đạo, đồng thời cũng có thể tại thiên lâm đại lục mở ra tiến về ma thần đại lục thông đạo đi tới ma thần đại lục về sau. Trần Mạch trực tiếp dùng không huyễn thạch đi tới Phong Tuyết Cung đại ca ca hai cái nha đầu vừa tốt cùng Lánh Hy còn có Mộc Dao ngồi ở chỗ đó nói chuyện thiếm, trò chuyện cái gì ngay từ đầu cũng là ăn ăn ngon, về sau mạc danh kỳ diệu thì cho tới Trần Mạch, Lánh Hy cùng Mộc Dao kết quả là thì đã xảy ra là không thể ngăn cản. Các nàng đương nhiên đối Trần Mạch cảm thấy hứng thú, tuổi không lớn lắm, nhưng là lợi hại như vậy, không, đã không thể nói là lợi hại, mà chính là nghịch thiên nữ sinh này a, lại ưu tú. Các nàng cũng sẽ đối mạnh đến làm cho các nàng không tưởng tượng nổi người cảm thấy hứng thú. Trần Mạch nhìn lấy các nàng sau đó đi tới, vuốt vuốt hai cái nha đầu cái đầu nhỏ. Cho chuyện cái gì đâu, hai vị tỷ tỷ đang hỏi đại ca ca sự tình. Long Tiểu Nhu nói ra. Lãnh Hy cùng Mộc Dao lúng túng một chút. Trần Mạch nhìn về phía các nàng. Không có gì, chỉ là hỏi một chút mà thôi, muốn nhìn một chút Trần Mạch công tử vì cái gì có thế lợi hại như vậy. Mộc Dao cười một cái nói. Không có gì. Chỉ là kinh lịch nhiều một chút mà thôi. Trần Mạch nói ra. Nói cũng đúng, khả năng so với Trần Mạch công tử, kinh nghiệm của chúng ta xác thực muốn ít đi rất nhiều. Mục Dao gật gật đầu nói. Cái gì thời điểm đi đánh Tả Vương Điện? Trần Mạch hỏi. Đánh Tả Vương Điện không trọng yếu, trọng yếu là quỷ môn bọn họ vốn là cũng sẽ không đi phản công Thiên Ma Đế Quốc, Tả Vương Điện, nhưng là ngươi không phản công, cho quỷ môn phát dục thời gian, bọn họ đến lúc đó trở lại. Vẫn là như vậy, nguy cơ loại này tà môn ngoại đạo lực lượng thì không cần phải tồn tại ở trên đời này, tuy nói chính nghĩa tất thắng, thế nhưng là tà môn ngoại đạo một số lực lượng, năng lực đặc thù thật là đặc biệt lợi hại, điểm này là muốn thừa nhận. Đoán chừng nhanh, không thể cho bọn họ thở dốc chỗ trống, bất quá chủ yếu là muốn đối phó cái kia quỷ môn ba vị quỷ vương, bọn họ bất tử, toàn bộ ma thần đại lục tương lai đem không được căn bình. Lãnh Hy nói ra, ừm, đến lúc đó ta cũng đi. Trần Mạch no y có Trần Mạch công tử tại. Còn có Thủy Thủy cùng Tiểu Nhu nhất định không có vấn đề. Mộc Dao no y đúng rồi. Trần Mạch rất cứng ngắc rời đi đề tài. Ách, các nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía Trần Mạch. Bởi vì ta không phải ma thần đại lục người, các ngươi cũng biết, chỗ lấy các ngươi có biết hay không cái này ma thần đại lục pháp tắc? Trần Mạch hỏi. Hai xinh đẹp muội tử liếc nhau một cái. Pháp tắc sao? Trần Mạch công tử, ngươi đến ma thần đại lục kỳ thực là vì tìm kiếm pháp tắc, kỳ thật cũng coi như đi. Trần Mạch gật gật đầu. Pháp tắc loại vật này chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Trần Mạch công tử đã muốn hỏi, càng nên hỏi một chút những cường giả kia, các nàng có lẽ có thể có một chút tin tức, bất quá cũng khó. Lãnh Hy no ý biết, ta đi tìm một cái sư tôn hỏi một chút. Trần Mạch nói xong liền đi ra. Thân thể thế nào? Phong Tuyết Ngưng cùng Phong Tuyết Linh ngồi cùng một chỗ, trước mặt bày biện một ít thức ăn cùng tiểu. Phong Tuyết Ngưng nhìn lấy Phong Tuyết Linh sau đó hỏi. Vẫn còn, vẫn là như thế. Phong Tuyết Linh quơ chân. Có cái gì dị thường nói với ta? Phong Tuyết Ngưng no ý biết, đúng. Bản cô nương thiếu Phong Tuyết Cung nợ rõ ràng ha. Phong Tuyết Ngưng gật gật đầu, ừm, nghỉ ngơi đi. Sau đó nàng liền đi ra. Tại Phong Tuyết Ngưng đi ra về sau, Phong Tuyết Linh biểu lộ biến đổi, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Sau đó nàng tranh thủ thời gian ngồi ở chỗ đó tính toán, trên thân quấn quanh lấy một cỗ hào quang màu đỏ rực cùng lực lượng mà nàng giống như không phải tại vận chuyển cỗ lực lượng này, mà là tại ngăn chặn cỗ lực lượng này. Quá trình này kéo dài rất lâu thời gian. Hô Phong Tuyết Linh thở dài nhẹ nhõm. Ai thời gian này không dễ chịu a, nàng vịn bàn đá sau đó uống một ngụm rượu. Lúc này Trần Mạch vừa tốt đi đến. Sư tôn. Phong Tuyết Linh đưa lưng về phía Trần Mạch bóng người dừng một chút, sau đó trên mặt nàng lộ ra nụ cười, cười nhìn lấy Trần Mạch. A thông suốt, chúng ta đại anh hùng trở về a, nàng cười đi tới Trần Mạch bên người kéo Trần Mạch cánh tay đi, mang bản cô nương thắng ít tiền, không có. Trần Mạch giật giật khoe miệng. Không đi sau đó hắn nhìn lấy Phong Tuyết Linh sắc mặt, nhướng mày. Ngươi sắc mặt làm sao kém như vậy, Trần Mạch hỏi. Bởi vì tu la sát đồng đang làm lạnh, cho nên Trần Mạch cũng nhìn không ra nàng hiện tại trạng thái như thế nào, nhưng là, thân là thiên cấm cấp cường giả, trên mặt của nàng lại bày biện ra không có khả năng xuất hiện một loại bệnh trạng, cái này rất không được bình thường. A có sao, có thể là muốn ngươi nghĩ đi. Phong Tuyết Linh cười hì hì nói. Có chuyện gì nói với ta, có lẽ ta có biện pháp. Trần Mạch no y, tuy nhiên hắn cùng Phong Tuyết Linh nhận biết thời gian không dài, nhưng là dù sao cũng coi là sư tôn của mình a, hắn vẫn tương đối tôn kính. Không có việc gì, không có việc gì đúng. Hôm qua ta lật xem một chút sách cổ phát hiện, tu la là sẽ bị che đậy tâm trí, mà ngươi có tu la lực lượng, có phải hay không đến lúc đó ngươi sẽ bạo phát, Phong Tuyết Linh hỏi. Trần Mạch lắc đầu, ta sẽ không. Ồ yên tâm, ta rất an toàn. Thôi đi, bản cô nương cũng không phải lo lắng cái này. Tiếp theo một cái chớp mắt ta, sắc mặt của nàng lại phát sinh biến hóa, che ngực không lưng.